Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trang 12, hệ thống, áo lợi trấn đại phòng, 1/2, đã thu thập, hệ thống sắp thăng cấp, xin đừng quấy rầy, Lỵ Áo, hệ thống thăng cấp chung, Lỵ Áo, ngoặc kép, hệ thống giao diện lâm vào chết máy. Lỵ Áo như thế nào kêu cũng không phản ứng, đây là một gian thư phòng. Không người biết hiểu Lỵ Áo trong đầu đã xảy ra cái gì. Arthur cùng Ellen đều mang theo hưng phấn đi vào bọn họ mở ra này cuối cùng một phòng, hôm nay buổi. Tối đối Arthur cùng Ellen tới nói, giống như là đang không ngừng mà mở ra bảo tàng, lần này trong phòng là rất nhiều sắp hàng trình. Tề kệ sách. Arthur từ giữa cảm thấy vài phần quen thuộc, sao? Rốt cuộc ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, khi còn nhỏ Arthur nhiều ít vẫn là khắp nơi dạo quá, huống hồ ở Arthur trong trí nhớ. Ban đầu đại phòng là không có quỷ hồn, Lỵ Áo đi theo hai người phía sau. Còn ở vào trời giáng tiền của phi nghĩa mộng bức bên trong, Ellen đã sung sướng mà ở thư phòng bên trong thăm dò lên. Arthur theo mơ hồ ký ức hướng tới nào đó kệ sách đi đến. Nhìn về phía trên kệ sách mặt gáy sách, cho bụi dưới. Đạo cụ, luyện, lắp ráp, chờ tự mơ hồ có thể thấy được, Arthur. Chẳng lẽ chính mình trước kia thường thường ở chỗ này đọc? Hoa, Ellen đột nhiên hô to gọi nhỏ lên, Arthur. Lỵ Áo, các người mau tới đây nhìn xem. Arthur cùng Lỵ Áo theo lời thấu qua đi, Ellen đang đứng ở một cái bàn trước. Trên bàn chính phóng một cái quyển sách, Lỵ Áo thấy trên bàn đồ vật. Đây là bất động sản chứng, giao diện bên cạnh họa một vòng hoa hòe loè loẹt đường viền hoa, chỉ thấy quyển sách trang thứ nhất. Ở giữa viết hoa, áo lợi trấn Bắc Bộ lâu đài vì nhiều luân tát ni gia tộc cập Lỵ Áo sở hữu. Áo lợi trấn, nửa đoạn sau bị không biết thứ gì hồ rớt, Ellen thử mà dùng ngón tay xoa xoa. Nhưng kia dơ bẩn không có chút nào thay đổi, Lỵ Áo kinh. Từ từ, sao lại thế này? Tên của ta như thế nào sẽ ở mặt trên? Arthur cười, Lỵ Áo, ta đều nói đại phòng phân ngươi một nửa, Lỵ Áo. Lỵ Áo, đây là dị thế giới thần kỳ chỗ sao? Gì? Đây là đại phòng bản đồ. Ellen thấy được mở ra đệ nhị trang. Mặt trên là một cái nửa quay chung quanh thức lâu đài bản vẽ mặt phẳng. Arthur. Ellen, ngươi đi xuống phiên đi. Ellen duỗi tay. Mở ra trang sau. Lỵ Áo. Áo lợi trấn. Cửa hàng. Giao diện thượng xuất hiện một cái danh sách. Danh sách bên họa thu nhỏ lại đủ loại bản vẽ mặt phẳng. Danh sách đánh dấu. Áo lợi trấn trung tâm quảng trường, cửa hàng một gian, áo lợi trấn đại đạo, cửa hàng một gian, áo lợi trấn đông cửa thành ngoại, đồng ruộng hai khối, Lỵ Áo, Hoa Nga, Ellen, Hoa Nga, Arthur, ngoặc kép, bất thình lình phú quý, Arthur chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng, ta đem áo lợi trấn trung tâm quảng trường cửa hàng chuyển tặng cấp Lỵ Áo, Lỵ Áo. Lỵ Áo, lại tới, hệ thống, áo lợi trấn cửa hàng đã thu thập, hệ thống thăng cấp chung, Lỵ Áo, ngoặc kép, Lỵ Áo, hệ thống ngươi cho ta giả chết đúng không? Chỉ thấy giao diện thượng, kia, áo lợi trấn trung tâm quảng trường, cửa hàng một gian, một loạt tự thượng đột nhiên xuất hiện một cái hoa rớt tự vạch đen. Một loạt tự đi theo xuất hiện ở vạch đen mặt sau, chuyển tặng với Lỵ Áo, Lỵ Áo đối Arthur mỉm cười. Cảm ơn, Arthur cao hứng. Không cần cảm tạ, Arthur, ta đem áo lợi trấn đại đạo cửa hàng chuyển tặng cấp Ellen, Ellen. Ellen, Arthur, ta không cần, Lỵ Áo có thể mua quả mận, ta cái gì cũng không thể mua a, Arthur, dù sao ngươi trước lưu trữ sao. Ellen, ngoặc kép, giao diện thượng, áo lợi trấn đại đạo, cửa hàng một gian, bị hoa rớt, mặt sau gia tăng rồi, chuyển tặng với Ellen, một loạt tự, Arthur nhìn giao diện thượng tự, lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Vào đêm, mở nhạt ngọn nến ngọn đèn dầu ở phòng trong cái giá thượng loạng choạng, lị áo đem chính mình ném. Tới rồi mềm mại mà có co giãn giường đệm thượng, này giường đệm chính là so cô nhi viện khá hơn nhiều, nhưng lị áo lúc này lại không rảnh lo hưởng thụ khó được thoải mái. Ngược lại vẻ mặt thâm trầm, hệ thống, lị áo ở chính mình trong đầu kêu gọi lên, hệ thống không để ý đến, lị áo. Hệ thống, lị áo, người thăng cấp xong rồi sao? Tựa hồ là cảm nhận được lị áo trong lời nói ẩn hàm tức giận, hệ thống xuất hiện, hệ thống bắt đầu. Spam, hệ thống, đã giải khóa cao nguy quỷ dị vật báo động trước công năng, hệ thống. Đã giải khóa vật kiến trúc phân tích công năng, hệ thống. Quỷ dị vật chứa đựng mở rộng đến 20 cách, hệ thống. Nhà ma tự động thu thập mở rộng đến 11 cm, hệ thống. Chúc mừng trói định giả, hệ thống đã thăng đến thập cấp, lị áo trừ trừ khóe miệng. Góp nhặt 1/2 cái đại phòng cùng một cái cửa hàng. Hệ thống tổng cộng liền thăng cấp tam cấp. Lị áo, hệ thống, ngươi có phải hay không ở bên trong trừ thành? Hệ thống không hiểu trói định giả có ý tứ gì, lị áo. Ngoặc kép, lị áo, tính. Nói một chút đi, kia giải khóa 2 cái công năng là cái gì? Người mỗi thăng thập cấp liền sẽ giải khóa 2 cái công năng. Hệ thống, trả lời trói định giả. Cao nguy quỷ dị vật báo động trước công năng. Là bởi vì hệ thống thăng cấp mà giải khóa. Hệ thống, vật kiến trúc phân tích công năng. Là bởi vì trói định giả kích phát đặc biệt yêu cầu mà giải khóa. Lị áo. Đặc biệt yêu cầu, hệ thống, có được tài sản cố định, lị áo, bằng, hết chương.